xuyên thành nữ phủ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu còn tưởng cô là một cô gái trẻ làm gì có năng lực như vậy, nhưng sau khi nghe bài phát biểu dài này, có vẻ như cô rất hiểu biết, có thể đọc thuộc lòng sách y học, hẳn là có tài cánh không biết qua bao lâu. Dưới cái nhìn của mọi người, đột nhiên Lâm Hương Hương lộ ra vẻ mặt vui mừng. Trưởng thôn Lâm tiến về phía trước vài bước, quan tâm hỏi. Sao vậy? Hình như, Lâm Hương Hương không thể tin được. Thật sự không còn đau nữa. Mọi người đều sửng sốt, hiệu quả nhanh như vậy. Trưởng thôn Lâm tỏ ra nghi ngờ. Thật hay giả vậy? Giọng nói của Liên Kiều vang lên. Hãy đợi thêm 15 phút nữa. 15 phút sau, Lâm Hương Hương kích động nhảy lên vài lần, trông khác hoàn toàn với dáng vẻ cần người giúp đỡ khi vừa vào đây. Tốt quá rồi, không đau chút nào nữa. Vừa quay đầu lại, cô ta hung tợn trừng mắt nhìn Liên Kiều. Kiều nhị Liên, là do cô làm tôi bị thương, chữa lành cho tôi là chuyện đương nhiên, còn muốn lợi dụng kiếm tiền từ tôi, mau trả lại tiền cho tôi. Hai ngày qua cô ta như bị tra tấn, đau đớn không thể chịu nổi, cô ta chưa bao giờ phải chịu ấm ức như vậy, nhất định phải đòi lại cục tức này. Trưởng thôn Lâm không thể ngăn cản được nên chỉ chờ đợi và quan sát. Liên Kiều giơ 10 tệ vừa nhận được lên và nói, cô đã suy nghĩ kỹ chưa? Lâm Hương Hương hung hăng ép người. Đúng vậy, không những phải trả lại cho tôi mà còn phải trả tiền bồi thường cho tôi. Sắc mặt của anh em Hứa Gia Thiện thay đổi, ức hát, y, ế, p người quá đáng. Đang lúc bọn họ chuẩn bị đứng dậy, Liên Kiều liếc nhìn Lâm Hương Hương, cười như không cười nói. Mỗi tháng chảy m, á, u nửa tháng, đêm không ngủ được, môi khô lưỡi đắng, chân tay lạnh ngắt, 3 năm rồi có phải không? Lâm Hương Hương run rẩy, cô ta không thể tin được. Cô, làm sao cô biết? Liên Kiều đặt tiền xuống đất, tiền ở đây, cô cầm đi, cửa ở bên kia, thứ cho tôi không tiện. Cô quay người bước vào nhà, Lâm Hương Hương lo lắng. Kiều nhị Liên, cô có thể chữa khỏi bệnh cho tôi. Lúc này, tiền bạc gì đàn ông gì cô ta đều quên hết, chỉ còn lại nỗi đau âm ỉ đã dày vò cô ta suốt nhiều năm qua. Căn bệnh này thật khó nói, cô ta đã đến bệnh viện nhiều lần nhưng đều không có tác dụng, mỗi lần đến kỳ kinh là lại đau đớn tột cùng, mỗi lần kéo dài đến nửa tháng khiến cô ta phát điên. Ừ, Liên Kiều dừng lại, mỉm cười đầy vẻ giễu cợt với cô ta. Nhưng tôi không muốn chữa trị, Lâm Hương Hương lo lắng đứng dậy, lương y như tử mẫu. Sao cô có thể thấy C, H, E, T mà không cứu? Ồ, nghe như có người mắc nợ cô ta, còn cái gì mà lương ý như từ mẫu chứ? Ai muốn cứu một tên khốn đâu chứ? Khóe miệng Liên Kiều nở một nụ cười lạnh lùng. Thứ nhất, tôi không phải bác sĩ, tôi chỉ biết một chút về y thuật. Thứ hai, tôi ghét những kẻ hung ác thất thường. Thứ ba, tôi là một người tùy ý, cứu hay không còn tùy vào tâm trạng. Mời đi cho. Nhà tôi không hoan nghênh các vị. Lâm Hương Hương thấy cứng rắn không được, cô ta cố gắng mềm mỏng nói. Số tiền này cho cô, tôi đưa thêm cho 10 tệ, như vậy là được rồi chứ. Cô ta miễn cưỡng lấy ra 10 tệ, quyết tâm chữa khỏi bệnh cho mình. Căn bệnh này thực sự rất dày vò, lúc đau có thể G, I, E, C, C, H, E, T người. Liên Kiều cứng hay mềm đều không chịu, chậm rãi nhấc chiếc ghế nhỏ lên. Không được, nếu cô đã dám ức hát, y, ế, p tôi, vậy thì tôi đợi cô toi mạng sau 1 năm nữa. Kiểu ân oán rõ ràng như vậy cũng tuyệt quá đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai mắt Hứa Tiểu Giai nhìn cô sáng ngời, cậu ấy rất thích khí chất này, làm người phải nên như vậy. Người ta nói cái gì mà lấy đức báo oán, vậy lấy cái gì để báo đức đây? Lâm Hương Hương giống như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch. Sau 1 năm. Ý cô là tôi chỉ có 1 năm, không thể nào, tôi vẫn tốt mà. Cô ta không ngừng lắc đầu, nhưng giọng nói ngày càng yếu đi, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Liên Kiều lạnh lùng bổ sung một câu, máu trong cơ thể người sẽ có lúc cạn kiệt mà. Đôi chân của Lâm Hương Hương mềm nhũn, cô ta sợ hãi ngã xuống đất, cả người run rẩy. Không, cô ta không muốn chết, cô ta sợ chết, cha ơi, cha mau giúp con nhanh lên. Trưởng thôn Lâm nhìn thấy mọi chuyện đã xảy ra, nỗi sợ hãi trong lòng càng sâu hơn. Ông ta không thể nhìn thấu cô gái tưởng chừng như tầm thường này, phản phác quy chân. Cô giống như tuyệt thế cao thủ quy ẩn núi rừng trong truyền thuyết. nhìn thì rất bình thường nhưng lại ưu tú phi phàm. Đầu óc ông ta quay cuồng, vẻ mặt thành khẩn nói. Kiều Nhị Liên, xin lỗi, tôi thành thật xin lỗi cô. Tất cả đều là lỗi của chúng tôi đảm bảo sau này sẽ không làm phiền đến cô nữa, chỉ mong cô cứu lấy con gái tôi. Dù thế nào đi chăng nữa, việc xúc phạm một người như vậy cũng chẳng có ích lợi gì. Hương Hương, còn không mau lấy hết tiền trên người ra đây. Nhanh lên, vâng, vâng, lần này Lâm Hương Hương không để ý điều gì, lập tức mở túi lấy ra một tờ 50 tệ. Cô ta được cha trưởng thôn che chở, làm công việc nhẹ nhàng nhất nhưng lại kiếm được nhiều tiền nhất, đồng thời nhận được trợ cấp từ nhà đẻ, sống rất thoải mái và tích lũy được rất nhiều tiền. Cô ta thấy đau lòng nhưng mạng sống thì vẫn quan trọng hơn. Liên Kiều khinh thường nói, chờ khỏi bệnh rồi lại cướp tiền về à, các người thật có bản lĩnh. Cách chương.